Người chiến thắng Lang Lang. Chương 86. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ừm, Lương Mộng gật đầu, giúp Lâm mẹ mang đồ. Không cần, tôi vẫn còn khỏe, không đến nỗi yếu đuối thế đâu. Tiểu Mộng, cháu chưa uống cháo đại mạch đúng không? Lần này về, tôi mang theo một ít bột đại mạch, vừa hay cháu uống rượu. Tôi nấu cho cháu chút cháo ấm bụng, giải rượu, mẹ Lâm quả thật là mẫu người mẹ lý tưởng trong mơ. Cảm ơn gì à? Cảm ơn gì mà cảm ơn? Tôi xem cháu như con mình thôi. Lương Mộng khẽ mím môi, cúi đầu không nói gì. Lâm Thanh đi đến trước cửa phòng khách sạn. Cô nâng tay định bấm chuông cửa, nhưng lại do dự một lát. Gặp Lữ Châu lần này nên nói gì đây? Chẳng lẽ phải nói rằng cô đã xem tin tức, biết anh ấy không giành được chức vô địch. Sau một hồi lưỡng lự, cuối cùng Lâm Thanh mới ngượng ngùng bấm chuông. Lữ Châu đang nằm sấp tập thể dục trên sàn. Nghe tiếng chuông cửa, anh liền chạy ra mở cửa với nửa thân trên tia, N trụi đầy mồ hôi. Cửa mở, bốn mắt nhìn nhau, Lâm Thanh kinh ngạc đến cứng người. Lữ Châu lại vui mừng khôn xiết. Ngay sau đó, cửa tự động khép lại. Lữ Châu nhanh chóng chạy vào phòng, loay hoay tìm áo t-shirt. Chào, lần thứ hai mở cửa. Cả hai đều ăn mặc chỉnh tề, mỉm cười lịch sự. Chỉ có Lâm Thanh thầm cảm thấy mình thiệt thòi. Vừa rồi tám múi bụng lộ ra đột ngột như vậy mà cô còn chưa kịp nhìn kỹ. Có cảm giác giống như lỡ mất một cơ hội lớn vậy. Như bỏ lỡ mất một khoản lớn đến cả trăm triệu. Sao lại đến giờ này vậy? Lữ Châu vừa lau mồ hôi bằng chiếc khăn bông to vừa hỏi. Không có gì, tớ đến xem cậu thế nào thôi. Lâm Thanh nhét hai tay vào túi quần, cố che giấu hai tay trống rỗng của mình. Tớ có gì đáng xem đâu. Lữ Châu cười, sau đó khẽ ngửi ngửi. Lâm Thanh, cậu uống rượu à? Ừ, uống một chút. Đi tiếp khách với sếp. Lâm Thanh trả lời qua loa, trong đầu lại không ngừng tính toán cách nào để dẫn dắt câu chuyện về cuộc thi đấu của Lữ Châu. Công ty các cậu không có cái văn hóa ép uống rượu chứ? Lữ Châu lo lắng hỏi. Lâm Thanh cười cười, tạm thời chưa có. Hai người cứ nói chuyện phiếm không đầu không đuôi một lúc, cuối cùng thấy không cách nào đưa đề tài đến chuyện thi đấu. Lâm Thanh đành thẳng thắn. À, Lữ Châu, hôm nay tớ xem tin thể thao. Lâm Thanh dè dặt hỏi. Tớ muốn biết, lần này cậu không giành được chức vô địch, có phải là vì lúc đó cậu đang nói chuyện video với tớ nên tâm lý không ổn định? Muốn về sớm không? Lữ Châu không trả lời. Anh lại nhặt cái dụng cụ tập bụng trên sàn lên và tập thêm một hiệp nữa. Đợi đến khi anh thở hổn hển và đứng thẳng dậy, gương mặt anh vẫn tràn đầy ánh nắng như mùa xuân. Cậu đang nói gì vậy? Thế sao cậu không đổ lỗi cho con muỗi hôm đó bay qua người tớ? Lâm Thanh vẫn không tin. Cô nghĩ Lữ Châu đang an ủi mình. Thắng thua là chuyện thường tình. Câu này, Lữ Châu nói ra rất nhẹ nhàng, thoải mái. Nhưng cậu nói lần này về muốn nghỉ dài hạn, có phải vì kết quả trận đấu ảnh hưởng đến không? Lâm Thanh không yên tâm hỏi. Một chút thôi, Lữ Châu gật đầu, nhưng cậu cũng nói đó là kết quả trận đấu rồi. Sự thật không thể thay đổi. Thế thì nghỉ ngơi trước, rồi bước từng bước xem sao. Lâm Thanh cảm thấy vô cùng tự trách. Lần này cô đã hại Lữ Châu thê thảm. Tất cả là tại cái miệng vụng về của cô. Lúc nào cũng tùy tiện coi Lữ Châu là thùng rác cảm xúc của mình, mới ảnh hưởng đến tinh thần thi đấu của anh, dẫn đến kết quả thất bại. Vậy còn những hợp đồng quảng cáo cậu từng đàm phán? Lâm Thanh yếu ớt hỏi. Lữ Châu mỉm cười thu dọn dụng cụ tập bụng, ngược lại an ủi Lâm Thanh. Tùy duyên thôi, tớ đã nói rồi, thắng thua là chuyện thường. Có khi lần sau thắng, vẫn có thể bàn tiếp. Thế, Lâm Thanh vẫn muốn hỏi thêm. Lữ Châu tiến lại gần cô, chặn đứng chủ đề này. sao tự nhiên cậu lại quan tê em mờ đến sự nghiệp của tớ thế? Chẳng lẽ muốn làm quản lý cho tớ? Lâm Thanh im lặng, nhìn Lữ Châu mà đau lòng. Tớ không trả nổi mức lương 1,4 triệu một năm đâu. Lữ Châu tiếp tục trêu chọc. Được rồi, chuyện không nói được nữa. Lâm Thanh vốn định tối nay đến thăm Lữ Châu, hỏi xem có gì cô có thể giúp không. Ít nhất là nghe anh than phiền chút cũng được. Nhưng người ta thì tinh thần mạnh mẽ, hoàn toàn không cần đến cô. Đừng nói đến việc trách giận Lâm Thanh. Từ mắt, tai, miệng đến trái tim của Lữ Châu, cô hoàn toàn không đọc được chút thất vọng hay bất mãn nào từ anh về chuyện này. Cứ như việc thua trận của vị tướng quân bách chiến bách thắng này chẳng khác gì chuyện hôm qua trời mưa. Hoàn toàn không đáng bận tâm. À, đúng rồi, nghĩ đến đây, Lâm Thanh vội lấy điện thoại ra. Tiền phòng khách sạn của cậu, tớ chuyển cho cậu đây. Lữ Châu cười lớn, giữ tay Lâm Thanh lại. Thôi nào, con lạc đà gầy vẫn lớn hơn con ngựa. Dù tớ thua trận, nhưng chỉ với tiền tiết kiệm của một vận động viên hạng nhất trước đây, tớ vẫn chưa cần đến cậu trợ giúp. Không phải, Lâm Thanh cố gắng giải thích. Tiền này tớ lấy của Lương Mộng mà. Cậu cho tớ mượn phòng, tớ lại cho cô ấy thuê lại. Vậy tớ thành ra người thế nào? Cậu cứ coi như tớ là người bán trung gian đi. Lương Mộng mỗi ngày chuyển tớ 500, tớ chuyển cho cậu 400 mỗi ngày. Trước hết chuyển cậu nửa tháng 6.000 nhé. Chuyển rồi đó, khi âm thanh thông báo chuyển khoản vang lên, đột nhiên Lữ Châu lo lắng nắm lấy cổ tay của Lâm Thanh. Lâm Thanh cảm giác rằng vừa rồi nói chuyện thi đấu, anh còn chưa kích động như vậy. Cậu lấy tiền của Lương Mộng? Lữ Châu nghiêm túc hỏi. Ừ, Lâm Thanh không thấy có vấn đề gì. 1,4 triệu là tiền lương mà Lương Mộng trả cho Lâm Thanh theo hợp đồng lao động. Trong hợp đồng cũng không có ghi Lâm Thanh phải cung cấp chỗ ở cho cô ấy. Hơn nữa, phòng còn không phải là của mình. Tớ chẳng lẽ lại lấy đồ của bạn đi làm bộ rộng rãi sao? Lâm Thanh thẳng thắn nói. Lữ Châu hít một hơi sâu, nhíu mày, im lặng một lúc không nói gì thêm. Lâm Thanh không hiểu được anh, nhưng từ góc độ của mình, cô thấy đó là lẽ đương nhiên. Trừ khi Lương Mộng là bạn của Lữ Châu và anh đồng ý, thì cô ấy mới có thể ở miễn phí. Cách chương.